Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình, chương 40, tin đồn thất thiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lan Anh Tề Chấn Nam đem chuyện của Tề Yên và Tề Vận giao cho Tề Dư xử lý, này chính là muốn nói rõ rằng hắn sẽ không quản, bất luận An Thị nói cái gì nữa, hắn đều sẽ không nhúng tay vào, chỉ biết đem tất cả đẩy tới trên tay Tề Dư, để Tề Dư toàn quyền làm chuẩn thị. Đương nhiên không có khả năng hy vọng Tề Dư vì các nàng ra mặt, một đêm trằn trọc không yên, không đợi ngày thứ hai người làm trong phủ đi vương phủ mời Tề Dư, An Thị liền đến phủ An Quốc Công. An Thị ở trước mặt vợ chồng An Quốc Công một phen khóc lóc kể lể, lại đem chuyện này nói nếu như phủ An Quốc Công không có người ra mặt hậu quả sẽ bày ra càng lớn, bởi vì lời nói trong lời nói ngoài của An Thị đều có chút đạo lý, An Khang Niên chính là muốn ngồi yên cũng khó mà ngồi yên. Phủ An Quốc Công tuy rằng bây giờ cũng là gia đình hống hách, ai nấy đều biết đến kia đều là hư không, chỉ có thước vị, không có quyền lực, bọn họ bị Nhiếp Chính Vương bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ, mọi người trong thiên hạ đều đang xem trò cười của bọn hắn, nếu như là như thế này An Quốc Công phủ đều có thể nhẫn nhịn cái gì đều không làm, đó không phải suy nghĩ trong lòng của mọi người, Phủ An Quốc Công chính là cái đèn lồng, ai đều có thể đến đá một cái. Mặc dù đối phương là Sở Mộ, nếu như dứt khoát nhịn xuống nỗi nhục này, cũng không phải là không thể được, nhưng nén giận không là gia phong của bọn hắn, mặc dù không thể cùng Sở Mộ ngang nhiên đối kháng, nhưng trong âm thầm luôn muốn có chút này ra động tĩnh, kia đã muốn xem náo nhiệt, kia chính là mọi người cùng nhau xem, cũng muốn làm cho người ta biết, Phủ An Quốc Công hắn mặc dù không có người trong triều, nhưng cũng không phải là mặc cho người khi dễ. Sở Mộ ở binh bộ nghị sự trả lời quân cơ, bên ngoài cửa chỗ quân cơ có một thái giám trẻ tuổi mặt mày sáng sủa chờ, đó là thái giám hầu hạ cầm bút bên người Hoàng thượng Toàn Phúc, bình thường sẽ không xuất hiện tại nơi này. Toàn Phúc thấy Sở Mộ vội vàng tiến tới, sau khi hành lễ Toàn Phúc ở bên tai Sở Mộ hồi bẩm. Vương gia, ba bản cáo trạng của ngự sử đài hôm nay vạch tội vương gia đặt trước án của bệ hạ, nói vương gia lạm dụng tư quyền, ỷ thế hiếp người, ác ý chèn ép, nô thần thấy, không dám đem đến ngự tiền, liền lén lút giữ lại. Sở Mộ nhíu mày, ngự sử đài vẫn còn dám, Tề Dư nói chúng rồi. Người giữ lại được cứ giữ, một chút nữa đem theo tấu chương khác cùng đưa đến quân cơ, bổn vương xem qua sau đó lại nói đi. Hoàng thượng bây giờ tuổi nhỏ, còn chưa tự mình chấp chính, cho nên tấu chương đại đa số đều phải qua tay của Sở Mộ. Tấu chương của ngự sử đài nhưng là có thể vượt cấp thượng tấu, chẳng qua chính là tính toán đưa những tấu chương này đến trước mặt hoàng thượng, một tiểu hài tử còn chưa nắm chắc quyền làm chủ, lúc này Toàn Phúc sẽ thấy tấu chương trực tiếp chuyển giao đến quân cơ, liền đưa tới cho Sở Mộ phê duyệt. Nhưng lần này tình huống tựa hồ có chút biến hóa, Toàn Phúc thở dài. Vương gia có chỗ không biết, ngự sử Trương Liên Thanh không biết uống lộn thuốc gì, sau khi ba quyền cáo trạng bị nô thần giữ lại, hắn lại cầm cung bài vào cung cầu kiến bệ hạ, ở trước mặt bệ hạ nói nhiều lời khuyên can, suýt nữa chạm đến chỗ chết, bệ hạ thật sự không biết nên như thế nào xử lý chuyện này, cho nên, đặc biệt sai nô thần đến xin chỉ thị của vương gia. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ là lời nói vạch tội của ngự sử Toàn Phúc trực tiếp đem tấu sớ cầm đi lại tốt, sẽ không cố ý đến nói với Sở Mộ chuyện này, chính là bởi vì ngự sử quá khó đối phó, hoàng thượng đều bị dọa đến hoang mang lo sợ, nói cái gì cũng muốn cho hắn đi đến hồi bẩm Nhiếp Chính Vương, miễn cho đến lúc đó vương gia trách tội. Ngự sử Trương Liên Thanh xưa nay cùng Sở Mộ không cùng hướng, nhưng bình thường nhiều nhất cũng chỉ là cáo trạng, còn chưa bao giờ từng có làm ra hành vi xúc động như lần này, cái lão thường dân An Khang Niên kia, đến cùng cho hắn sắc nước hương trời gì, khiến hắn thế mà lại nguyện ý lấy mệnh ra hỗ trợ. Còn có một chuyện, hôm nay buổi chiều, sau khi tan học thái phó vẫn chưa trực tiếp xuất cung, mà là giữ hoàng thượng ở lại thượng thư phòng nói chuyện, nô thần ở bên ngoài thoáng nghe được một ít như vậy, thái phó đại nhân dường như cùng hoàng thượng nói đến việc tự mình chấp chính hay không gì đó, chẳng qua hoàng thượng không có nghe nhiều, chính là vội vã chạy đi. Sau khi chạy đi, hoàng thượng liền phái nô thần qua lại bẩm vương gia. Tiểu hoàng đế ở trước mặt Sở Mộ đặc biệt cẩn thận, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ sai người đến nói cho Sở Mộ, để sau này có xảy ra chuyện, Sở Mộ không cần giận chó đánh mèo hắn. Lá gan nhỏ như vậy, Sở Mộ vẫn còn muốn thay hắn quản lý công việc, hắn tạm thời cũng là không dám nhận. Chẳng qua Trương Liên Thanh cùng Lý Lâm thế mà thật cho Tề Dư đoán chúng, nếu thường ngày cũng liền thôi, cố tình sau khi ở phủ An Quốc Công bị hắn ồn ào qua một trận, bọn họ mới đứng dậy xuất hiện, tuy rằng bọn họ lời trong lời ngoài một câu đều không nhắc tới chuyện của phủ An Quốc Công, nhưng này liên lụy đến một loạt cũng không khó nghĩ đến. Vương gia kia Trương ngự sử đến bây giờ còn quỳ gối bên ngoài điện Thái Hòa, chuyện này nên xử trí như thế nào? Toàn Phúc hỏi Sở Mộ. Sở Mộ suy nghĩ qua, sau đó nói. Hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ, quỳ mềm tính tình, lại khiến hắn đi đại lý tự dâng chứng cứ, nếu hắn đã cố ý cáo trạng bổn vương, vậy cần phải đưa ra một chút chứng cứ, nếu có chút chứng cứ, liền khiến đại lý tự tra, nếu không có chứng cứ, liền cũng khiến cho hắn ở nhà tù đại lý tự nghỉ ngơi mấy ngày. Sau khi phân phó xong cho Toàn Phúc, Sở Mộ liền không hề để ý tới chuyện này, dù sao Trương Liên Thanh cũng không đưa ra được chứng cứ gì, chẳng qua dựa vào chút tin vỉa hè liền muốn dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại hắn, hình như bọn họ loại người đọc sách này, cực kỳ chua thối, Sở Mộ căn bản lười quan tâm, bọn họ quỳ mấy ngày, bọn họ tự nhiên cũng liền chịu thua. Hai ngày tiếp theo, Sở Mộ vẫn như trước việc nên làm thì làm, không chút nào vì việc ngự sử cáo trạng mà đau đầu. Nhưng ai biết 2-3 ngày qua đi, Sở Mộ nhưng lại lần đầu tiên lĩnh giáo được uy lực chua thối người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Liên Thanh ở ngự tiền quỳ 2 canh giờ thấy thu được chuyển biến tốt, vào lúc ban đêm trở về ngự sử đài, tất cả mọi người cho rằng hắn lại một lần buông tha, nhưng hắn từ sau ngày đó, liền một lần đều không có vào triều, mà là lặng lẽ liên hợp với một ít quan văn trong triều viết văn thư, viết một vài bài thơ chào phúng Sở Mộ không nhìn hoàng quyền, cầm giữ triều chính, dân chúng lầm than, những thơ văn này được truyền tay nhau trong giới thư sinh truyền ra, có phong trào văn sĩ phấn khởi nối gót theo, rõ ràng trong nhóm thơ văn lần đầu tiên mở rộng dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại nhiếp chính vương Sở Mộ, khiến Sở Mộ nhận thức rõ ràng một phen những người đọc sách đổi trắng thay đen này, tác dụng của bảo sao hay vậy. Sở Mộ nhìn thơ từ thối chua đầy án thư, đập bàn tức giận không thể ngăn cản. Một đám ăn no rảnh rỗi, e sợ cho tài mọn thiên hạ sẽ loạn, bọn họ này viết là bổn vương sao. Bổn vương dưới ngòi bút của bọn họ, rốt cuộc lại so với trong tiểu thuyết đường phố kia, là mãnh hổ ăn thịt người, lệ quỷ hại người còn muốn hung tàn đáng sợ, bọn họ viết việc này, theo bổn vương có ý đồ gì. Sở Mộ thật sự là muốn tức chết rồi, nói hắn cầm giữ triều chính, không coi ai ra gì, bá đạo thành tính, giết người thành cuồng, hắn cũng liền nhận, nhưng hắn lúc nào cướp người tiền tài, cướp người phòng hỏa còn có kia. Gì mà bôi nhọ thanh danh, vào phòng cướp bóc lột cũng đổ lên trên đầu hắn, nhưng lừa đảo chính là chỉ cần người có đầu óc tốt, chính là không thể tin tưởng lời đồn truyền nhiều nhất ác nhất, bây giờ Sở Mộ trong tin đồn ở phố lớn ngõ nhỏ, nghiễm nhiên chính là tên giết người phóng hỏa, tên khốn nạn không chuyện ác nào không làm. Về các loại tin đồn của Sở Mộ ở dân gian ồn ào sôi sùng sục mà ở trong triều đình, ngự sử Trương Liên Thanh vẫn như trước cáo ốm không đến. Sở Mộ trong cơn tức giận, rõ ràng phái binh đến trong phủ hắn, bắt hắn trói lại, muốn cùng hắn giáp mặt giằng co. Ngự sử Trương Liên Thanh một mực chắc chắn không biết nguồn gốc của tin đồn này, còn nói cái này đều là vì trời phạt sau khi Sở Mộ làm chuyện xấu, trong triều loạn thành một đoàn, có bên nói giúp cho ngự sử, có bên nói giúp cho Sở Mộ, hai bên tranh cãi không ngừng, tiếng mắng liên tục. Cuối cùng mọi người đem vấn đề vứt cho thừa tướng đại nhân không nói một lời, thừa tướng đại nhân hết hồn đem vấn đề lại cho ném đến trên người Tề Quốc công Tề Chấn Nam. Nhóm đại nhân bên ngự sử đài nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng nếu là người khác cũng chính là thôi đi, Tề Quốc công theo nhiếp chính vương xưa nay không đối phó, chỉ cần Tề Quốc công hôm nay nói ra sai lầm của nhiếp chính vương, vậy tính là Tề Quốc công không tỏ rõ thái độ kia cũng tự nhiên sẽ thuộc về phe cánh của ngự sử, phe cánh của ngự sử có Tề Quốc công trợ trận, vậy có thể nói là như hổ thêm cánh. Mọi người nín thở chờ đợi Tề Quốc công lâm trận, lại bất thành nghĩ, luôn luôn hận như kẻ thù Tề Chấn Nam, cùng Sở Mộ cũng không qua lại đột nhiên đến một câu. Vương gia tất nhiên làm việc độc tài ương bướng, nhưng cũng không phải là loại bội ước như trong lời đồn đãi ở dân gian, không phải là kẻ tiểu nhân nhục nhã cướp bóc, về phần Trương ngự sử tham thấu sự việc chẳng qua cũng là ngôn luận một nhà, còn cần triệt để điều tra qua sau đó mới kết luận, bây giờ nói cái gì đều là quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Chấn Nam một phen công đạo nói khiến văn võ đại thần hai bên tranh cãi không nghỉ đều ngây ngần cả người. Sở Mộ cũng ngây ngần cả người, hắn nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Tề Chấn Nam sẽ vì hắn nói vài lời công đạo thế này. Tuy rằng nhóm ngự sử quan văn nói toạc thiên cũng không có khả năng thật sự đem Sở Mộ như thế nào, nhưng khẳng định sẽ làm hắn có được một lúc không thoải mái. Vẫn là Tề Quốc công làm người chính trực nói có đạo lý. Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân đi đầu tỏ vẻ ca tụng đối với Tề Chấn Nam. Tề Chấn Nam bị nhóm người Sở Mộ tâng bốc cả người không được tự nhiên, hướng bên cạnh đứng ở một góc cái gì cũng đều không nói, liền lặng lặng nhìn đảng phái trong triều tranh chấp của Thái Phó Lý Lâm nhìn lại một cái, Lý Lâm đối Tề Chấn Nam chắp tay vái chào, Tề Chấn Nam lại không cao hứng cùng hắn đáp lễ. Tranh cãi trên triều đình liền sẽ không thật sự ầm ĩ ra kết quả gì, chẳng qua là mọi người cho thấy lập trường rõ ràng của bản thân, mỗi người làm việc nói chuyện đều có cùng điểm xuất phát và mục đích, hôm nay ầm ĩ, ngày mai lại tốt, đều là chuyện thường có. Sau khi bãi triều, Tề Chấn Nam trở lại trong phủ. Đã nhiều ngày An Thị mang theo Tề Yên cùng Tề Vận trở về An Quốc công phủ, ở Tề Chấn Nam khó được hưởng thụ 2 ngày thanh tĩnh này. Sau khi đổi qua trang phục liền đi tới nơi của Tần Thị thỉnh an, vừa vặn gặp gỡ Tề Dư đã ở đó, khó được tổ tôn tam đời ngồi ở cùng nhau trò chuyện, Tề Chấn Nam đã nói đến trong triều chuyện đã xảy ra. Sở Mộ lúc này xem như là rước lấy một thân rối loạn, cả ngày nếu không có việc gì cũng không nên ở trà lâu tán phiến chuyện triều chính, nhất thời sẽ khó ứng phó với chuyện thiên hạ, rõ là chỉ giỏi trong việc cầm binh, nói đạo lý cũng không rõ ràng. Nếu như xử lý mọi chuyện nhẹ một chút, lại không thoát khỏi những lời đồn đãi, xử lý cẩn thận một chút, người khác lại bảo hắn bắt nạt người đọc sách, đến độ muốn sứt đầu mẻ trán với hắn một trận. Tề Chấn Nam tâm tình không tệ, vừa uống trà vừa nói. Tề Dư ngậm cười, tựa hồ đối này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại hỏi Tề Chấn Nam. Phụ thân kỳ thực cũng không muốn cùng Sở Mộ trở mặt đi. Trưởng nữ trí tuệ hơn người, trong lòng của Tề Chấn Nam rất quan trọng, từ trước hắn không có nhi tử, liền đem trưởng nữ làm nhi tử bồi dưỡng, từ khi Tề Dư biết chuyện về sau, hắn liền có ý vô tình bồi dưỡng chính trị khứu giác của nàng, mở rộng ánh mắt của nàng, khiến nàng từ hậu trạch việc vặt rời khỏi trong tầm mắt, cho tới bây giờ, Tề Chấn Nam có khi hào hứng đến, cũng sẽ theo trưởng nữ tâm sự triều chính đại sự, nghe một chút tư duy cùng thanh âm khác biệt. Như muốn nói trên đời này ai hiểu suy nghĩ của Tề Chấn Nam nhất cũng chính là trưởng nữ Tề Dư. Tề Chấn Nam nâng chén trà nhưng cười không nói, thế nhân đều nói hắn cùng với Sở Mộ đối chọi gay gắt, cho rằng hắn là chán ghét Sở Mộ, nhưng thực tế lại không, tương phản hắn rất bội phục Sở Mộ có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đem bấp bênh, nội loạn không ngừng cứu vớt lại vương triều, nhưng Sở Mộ là người quái đản tùy hứng, bá đạo vô lễ, luôn là dùng vẻ ngoài của quân doanh kia trực tiếp đi thẳng đến biện pháp xử lý triều chính, thậm chí đến tình cảnh nguy hiểm, Tề Chấn Nam há có thể không nói một lời. Quảng cáo, cách chương.